bốn kiểu phụ nữ mà đàn ông bằng mọi giá phải lấy làm vợ. Các bạn thân mến, trong dòng chảy bất tận của văn hóa truyền thống, người xưa đã để lại nhiều kinh nghiệm chọn người phụ nữ để lấy làm vợ qua những câu ca dao tục ngữ như mua trâu xem vó, lấy vợ xem nòi, đừng tham da trắng tóc dài đến khi nhỡ bừa chẳng mài mà ăn, gái hơn hai, trai hơn một, vân vân. Tuy nhiên, việc chọn vợ hay lập gia đình quan trọng nhất vẫn là tình yêu giữa hai người, và đôi khi cần phải có cả duyên nợ. Nhưng có năm kiểu phụ nữ này, họ có trong mình đủ phẩm chất để có thể trở thành người vợ, người mẹ, mà nếu bạn gặp được người sở hữu tính cách như vậy, có thể bạn sẽ dễ dàng quyết định có nên lập gia đình cùng họ hay không. Một, người phụ nữ giỏi nội trợ. Bất cứ người đàn ông nào cũng thích một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Đàn ông cần nhất ở người phụ nữ đó là phải biết nấu ăn, bởi mâm cơm sum vầy trong gia đình có vai trò giữ lửa hôn nhân rất tốt. Thế nên, ở tuổi 30, đàn ông lúc nào cũng muốn được ăn những món vợ nấu sau một ngày đi làm vất vả, mệt mỏi. Người phụ nữ giỏi nội trợ có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc và ổn định trong gia đình. Họ là những người chăm sóc cho ngôi nhà, bao gồm việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và quản lý ngân sách gia đình. Họ là những người mà gia đình có thể dựa vào vì họ biết cách tạo ra một môi trường ấm áp và hạnh phúc. Ngoài ra, người phụ nữ giỏi nội trợ cũng có thể giải quyết những xung đột và rắc rối trong gia đình. Với tình yêu và sự thông minh của mình, họ có thể trở thành những người hỗ trợ cho chồng và con cái trong những thời điểm khó khăn. Việc nấu nướng là một trong những hoạt động chính mà một người phụ nữ có thể thực hiện để đảm bảo chất lượng cuộc sống gia đình và đem lại cảm giác yên tâm cho chồng con. Nấu nướng cũng là một cách để truyền tải tình cảm của người phụ nữ đến cho gia đình, đặc biệt là chồng con. Nó có thể tạo ra một không gian hòa hợp, đem lại cảm giác an toàn và ấm áp trong gia đình. Khi bếp luôn ấm, các thành viên trong gia đình cũng có thể dễ dàng giao tiếp và chia sẻ với nhau hơn. Việc học nấu nướng cũng giúp người phụ nữ trở nên đa tài và tự tin hơn trong cuộc sống. Kỹ năng nấu nướng có thể giúp cô ấy tiết kiệm chi phí và thưởng thức những món ăn ngon miệng. Nó cũng là một cách để tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa người phụ nữ và các thành viên trong gia đình. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc giữ gìn hạnh phúc trong gia đình là trách nhiệm chung của cả chồng và vợ. Tuy nhiên, người phụ nữ giỏi nội trợ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hòa hợp và sự yêu thương trong gia đình. Công việc của họ không chỉ đóng góp cho sự phát triển của gia đình mà còn tạo nên một cộng đồng và một xã hội tốt đẹp hơn. Là phụ nữ, nhất định phải giỏi nấu nướng có thể mới giữ ấm được hạnh phúc gia đình. Bếp nguội lạnh thì hôn nhân cũng sẽ mau chóng nguội lạnh. 2. Phụ nữ thông minh, biết cảm thông. Ở tuổi 30, đàn ông không còn mê mẩn những mẫu phụ nữ gợi cảm, dịu dàng, mong manh nữa, mà họ muốn tìm một người phụ nữ biết cảm thông, chia sẻ. Thứ đàn ông cần chính là sự thoải mái, ổn định và chắc chắn. Chính vì thế, họ cần một người phụ nữ đủ chín chắn để cảm thông và thấu hiểu họ, biết lắng nghe. Đàn ông ở độ tuổi 30 có thể đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và họ có nhu cầu tìm kiếm sự ổn định và an toàn trong mối quan hệ. Người phụ nữ thông minh có khả năng lắng nghe, chia sẻ và hiểu được những cảm xúc của đàn ông, đồng thời đưa ra sự ủng hộ và động viên khi cần thiết. Một người phụ nữ chín chắn, thông minh và có khả năng đối phó với những tình huống khó khăn trong cuộc sống cũng là một yếu tố quan trọng để đàn ông cảm thấy an tâm và tin tưởng. Người phụ nữ thông minh và cảm thông thường có khả năng đọc hiểu và đồng cảm với những cảm xúc, suy nghĩ và nhu cầu của người đàn ông trong mối quan hệ. Điều này giúp họ tạo ra sự kết nối sâu sắc và cảm giác thoải mái cho người đàn ông. Họ thường có khả năng thấu hiểu và giải quyết vấn đề tốt hơn, giúp cho gia đình bạn ít những trường hợp bất đồng ý kiến và cãi nhau, khiến cho tinh thần của bạn lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ, hạnh phúc. Bạn có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc vì sau lưng bạn đã có một hậu phương vô cùng vững chắc. 3. Phụ nữ hài hước nói chuyện thu hút. Cách nói chuyện thu hút khôn khéo của phụ nữ sẽ khiến cho đàn ông cảm thấy cả hai được xích lại gần nhau hơn. Đàn ông rất chán ghét những cô gái chỉ biết ngồi im lặng. Họ sẽ bị cuốn hút bởi mẫu phụ nữ ăn nói, thông minh và khéo léo. Trong gia đình, người phụ nữ ăn nói khéo léo và vui tính có thể giúp tạo ra một bầu không khí vui vẻ, thoải mái và gần gũi. Bằng cách sử dụng lời nói và biểu cảm tích cực, họ có thể giúp làm giảm căng thẳng và xây dựng mối quan hệ tốt hơn với các thành viên trong gia đình. Họ cũng truyền năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, việc phụ nữ biết cách đùm bọc, quan tâm và lắng nghe cũng là yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Phụ nữ khéo léo sẽ không điều khiển đàn ông bằng yêu cầu, sai khiến hay đưa ra mệnh lệnh, mà họ sẽ điều khiển đàn ông bằng tâm lý và sự thấu hiểu. Đàn ông đơn giản hơn phụ nữ, họ cần một người hiểu họ, cho họ cảm giác tận hưởng, và phụ nữ khi làm được điều đó sẽ khiến đàn ông tự nguyện làm mọi điều mình mong muốn. Trong quan điểm dân gian, nước tượng trưng cho phụ nữ vì nó mềm mại, có thể uốn lượn, luôn lách và thích nghi với mọi địa hình. Nó cũng như một người phụ nữ tùy vào hoàn cảnh mà cư xử, biết mềm nắn, rắn buông. Dĩ nhiên, đó là cách hiểu trừu tượng, còn thực tế một chút thì phụ nữ phải biết dùng lời nói của mình làm vũ khí. Nói một câu dễ nghe, tạo thêm một ấn tượng tốt. Nói một lời vui tai, tay chân đỡ phải lao động. Như thế là khôn chứ không phải gian đâu. Đừng tự hào mình thô mà thật, chứng minh bằng hành động thay vì lời nói. Hãy tự hỏi xem sao mình thật mãi mà chẳng thua thiệt. Trên đời này, những người phổi bò thường thiệt thòi, phụ nữ không biết khéo mồm miệng một tí thì khó được người thương. 4. Phụ nữ biết tự chăm sóc cho bản thân. Không chỉ đàn ông và tất cả mọi người đều thích mẫu người phụ nữ chỉn chu trong cách ăn mặc, lúc nào cũng cần gọn gàng và sạch sẽ. Đặc biệt, đàn ông rất thích mẫu phụ nữ không chỉ biết dựa dẫm vào mình mà phải tự biết chăm sóc cho mình. Đàn ông thích mẫu phụ nữ tự biết chăm sóc cho bản thân và gia đình, bởi vì điều đó cho thấy phụ nữ đó có trách nhiệm và sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Phụ nữ tự biết cách chăm sóc cho bản thân bằng cách tập thể dục, ăn uống và sinh hoạt lành mạnh có thể giúp cải thiện sức khỏe và tăng cường sự tự tin của mình. Đồng thời, phụ nữ cũng nắm rõ được những nhu cầu và mong muốn của gia đình và cung cấp cho gia đình một môi trường sống an toàn, ấm cúng và hạnh phúc. Một phụ nữ biết cách chăm sóc cho bản thân và gia đình cũng là người có trách nhiệm và quyết tâm trong cuộc sống. Điều này là một phẩm chất quan trọng trong việc xây dựng và giữ gìn mối quan hệ vợ chồng và gia đình. Sự quan tâm và chăm sóc của phụ nữ đó có thể giúp tạo ra một môi trường sống hạnh phúc, đoàn kết và yêu thương. Và đó là điều mà đàn ông luôn mong muốn và đánh giá cao.